2. Nhan cẩu, nhan, hình dung người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. T đang muốn tìm thêm bộ nào đó để đào, nhưng vẫn chưa có bộ nào hợp gu, hu hu cách chương.